Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, rời đi. Trong nhà mặc dù coi như là qua được, nhưng tuyệt đối không tính giàu có. Bởi vậy hắn đem mình tự tay dùng thạch đầu điêu khắc hùng ưng, đưa cho La Tây. Bọn hắn mặc dù không gọi được hảo hữu, nhưng trong thôn hài đồng bên trong, Phí Liệt cách thích nhất cũng chỉ có hắn. Tại toàn thôn nhân trong ánh mắt, tại phụ thân mang theo một chút đau thương cùng kỳ vọng bên trong, Phí Liệt cách đi theo lão sư bối tạp, rời đi thôn, rời đi sinh trưởng 6 năm quê hương. Tại trưởng bối cảnh cáo dưới, trong thôn hài tử cũng sẽ không đi vào ma vực xâm lâm, chỉ có sau trưởng thành mới có thể tại ma vực xâm lâm phía ngoài nhất chặt chút vật liệu gỗ, hoặc là nhặt một chút khô mộc sinh hỏa. Tại lão sư bối tạp dẫn đầu dưới, Phí Liệt cách bỏ ra thời gian một ngày, tiến vào ma vực xâm lâm 6 cây số. Nơi này ngoại trừ những cái kia mạo hiểm võ giả bên ngoài, là sẽ không nhìn thấy phụ cận bất luận cái gì thôn trấn người. Mà bây giờ đã đến mùa xuân, chính là lũ dã thú gây giống mùa. Tháng 2 thời gian, tuyệt đối là dã thú hung mãnh nhất thời tiết. Cho dù là những cái kia liều mạng mạo hiểm giả, cũng không nguyện ý vào lúc này tiến vào ma vực xâm lâm. Bọn hắn ít nhất phải chờ đến tháng 4 phần về sau mới có thể tới. Sắc trời đã tàm hắc, bối tạp ma pháp sư trong rừng rậm một mảnh đất trống nhỏ bên trên dựng lều. Tại lều vải vài mét bên ngoài, dâng lên 4 đống đống lửa. Nơi này còn tính là ma vực xâm lâm phía ngoài nhất, là sẽ rất ít nhìn thấy ma thú, ngược lại là dã thú nhiều hơn không ít. Xa bên ngoài có thể nhìn thấy điểm điểm bích quang, kia là dã thú con mắt trong bóng đêm nhan sắc. Đối với những dã thú bình thường này, làm cao cấp ma pháp sư, bối tạp đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Cho dù là trung đẳng cấp ma thú, trừ phi là bọn chúng thành quần kết đội xuất hiện, bằng không hắn tuyệt đối có lòng tin có thể lấy được thắng lợi. Ma pháp sư là cường đại nhất võ giả, đem giết chết một con lợn rừng thu thập xong, đặt ở giá đỡ bên trên, lại từ trong ba lô lấy ra gia vị. Bối tạp bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Từ trong thôn mang ra lương khô không nhiều, chỉ đủ 2 ngày dùng ăn, mà tiến vào ma vực xâm lâm, có nhiều thứ là ắt không thể thiếu, tự nhiên không có khả năng mang quá nhiều đồ ăn. Cũng may ma vực xâm lâm bên trong có đầy đủ dã thú cùng hoa quả, vô luận là ăn xong là uống đều không cần lo lắng. Lều vải là ắt không thể thiếu, pháp trượng càng là chưa từng rời tay, thay thế quần áo ít nhất phải có 2 bộ, lại thêm gia vị cùng một chút tiểu công cụ. Chẳng những bối bối ma pháp sư đeo một cái túi lớn, liên tục 6 tuổi Phí Liệt cách cũng mang theo một cái nặng 5 cây di bọc nhỏ. Ăn xong cơm tối, bối tạp cùng Phí Liệt cách ngồi tại cạnh đống lửa nghỉ ngơi. Lão ma pháp sư bắt đầu dạy bảo từ bản thân ma pháp học đồ. Muốn trở thành một ma pháp sư, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Trở thành một ma pháp sư ưu tú thì càng gian nan hơn. Ma pháp thiên phú tự nhiên là thiết yếu, thiếu đi nó làm cơ sở là tuyệt đối không thể nào. Tại ma pháp thiên phú trên cơ sở, ma pháp sư còn muốn học tập toàn bộ khổng lồ tri thức hệ thống. Ma pháp sư chẳng những là cường đại nhất võ giả, đồng thời cũng là lớn nhất trí tuệ trí giả. Trí tuệ càng cao, ma pháp sư thành tựu cũng sẽ càng lớn. Đầu tiên muốn dạy chính là biết chữ. Tại thần chi đại lục, không có không biết chữ ma pháp sư, kia là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sự tình. Bởi vậy biết chữ tự nhiên là môn bắt buộc. Tuyệt đại bộ phận bình dân là không có cơ hội tiếp nhận giáo dục. Bởi vậy bối tạp ma pháp làm đạo sư, thiết yếu từ cơ sở bắt đầu dạy lên. 1 giờ sau, bối tạp hài lòng gật đầu. Phí Liệt cách chẳng những có được phi thường xuất sắc ma pháp thiên phú, đồng thời biểu hiện ra hắn có được một bộ thông minh đầu não. Thời gian 1 tiếng bên trong, Phí Liệt cách nhớ kỹ 20 cái chữ cái. Đối với lần đầu tiếp nhận giáo dục 6 tuổi hài tử, cái thành tích này đã phi thường lệnh người kinh ngạc. Hài tử nhất định phải học tập cho giỏi văn tự, kia là cơ sở, phía dưới ta sẽ dạy ngươi một chút ma pháp cơ sở. Nếu như ngươi có vấn đề gì, cũng có thể hỏi ta. Ta biết ngươi đối ma pháp sư phi thường tò mò. Là như vậy sao? Bối tạp ma pháp sư vừa cười vừa nói. Phí Liệt cách gật gật đầu. Bởi vì ma pháp sư cường đại, cùng bọn hắn thân phận cao quý, cho nên các bình dân đối với ma pháp sư thật nhiều truyền thuyết. Mà những cái này truyền thuyết chung, đại bộ phận đều là sai lầm. Bối tạp phi thường rõ ràng điểm này. Tại hắn trở thành ma pháp sư trước kia, cũng giống như thế. Lão sư, ta nghe nói có một loại không gian hệ ma pháp vật phẩm. Có chiếc nhẫn, vòng tay, thậm chí còn có đai lưng kiểu dáng. Ngài không có sao? Trải qua một ngày tiếp xúc, Phí Liệt cách đối với ma pháp sư đã không có bắt đầu như thế kính sợ. Lão đầu này rất thân thiết. Bối tạp nhìn thoáng qua Phí Liệt cách, quả nhiên lại một cái bị truyền thuyết ô nhiễm qua hài tử. Gật gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác có dạng này ma pháp vật phẩm. Phàm là cùng không gian có liên quan ma pháp vật phẩm, đều thuộc về thần khí. Tại toàn bộ đại lục ở bên trên, cũng là phi thường thưa thớt. Tại chúng ta thần chi đại lục bên trên, bao quát đông tây hai cái đại lục, rộng lớn vô biên thổ địa bên trên, hết thảy chỉ có 100 cái dạng này không gian ma pháp vật phẩm. Một cái không nhiều, không thiếu một cái, thần khí, 100 cái, đối dạng này đáp án, Phí Liệt cách rất là kinh ngạc. Khi hắn tại một năm trước nghe nói có thần kỳ như vậy ma pháp vật phẩm lúc, vẫn tưởng tượng lấy có thể có được một cái, nhưng bây giờ xem ra, vậy cơ hồ là không thể nào. Đúng, là thần khí, chúng ta chỗ đại lục, gọi là thần chi đại lục, là từ một vị thần tới quản lý. Hắn mặc dù chưa từng quản đại lục ở bên trên phân tranh, lại tùy thời chú ý toàn bộ đại lục ở bên trên hết thảy mọi người, ma thú hoặc là động vật, đều phải tại thần quy tắc bên trong vận hành. Bối tạp nhận nói, thần, thật tồn tại, đúng vậy, thần thật tồn tại, mặc dù không ai thấy qua hắn, nhưng hắn quy tắc ngay tại bên người chúng ta. Bối tạp khẳng định nói, nâng lên thần thời điểm, trong giọng nói cũng không có quá nhiều kính sợ. Không gian vật phẩm là thần khí, nói cách khác, chỉ có thần mới có thể chế tạo. Hắn vì cái gì không nhiều chế tạo một chút đâu? Phí Liệt cách hỏi, hắn thực sự quá hy vọng có thể có một kiện không gian ma pháp vật phẩm. Bởi vì không gian vật phẩm có khả năng sẽ phá hư đại lục cân bằng. Bởi vậy không gian vật phẩm nhận lấy nghiêm khắc hạn chế. Nếu như không gian vật phẩm rất nhiều, có thể chứa chở đông tây lượng lớn lời nói, chiến tranh kia, thương mậu, nông nghiệp các loại liền sẽ trở nên phi thường hỗn loạn. Bởi vậy nhất định phải bị nghiêm ngặt hạn chế. Bối tạp rất hoài nghi, mình nói tới những này, một cái 6 tuổi hài tử phải chăng có thể nghe hiểu được? Phí Liệt cách nghĩ nghĩ gật gật đầu nói ra, ta hiểu được, nếu như ta trong nhà có một cái không gian vật phẩm, đánh một lần nước, chặt một lần xài, liền có thể dùng mấy tháng thậm chí mấy năm, thần không nguyện ý nhìn thấy chuyện như vậy. Bối tạp cười cười, thật thông minh hài tử, ý nghĩ mặc dù ngây thơ, phương hướng đúng là, đúng vậy, cho nên không gian ma pháp vật phẩm chẳng những số lượng ít, mà lại không gian lớn nhỏ cũng có hạn định, đẳng cấp cao nhất không gian vật phẩm cũng bất quá 10 mét vuông, nhị đẳng chỉ có 5 mét vuông, kém cỏi nhất nhất đẳng chỉ có 1 mét vuông, có thể có được không gian ma pháp vật phẩm. Có thể nói đều là con cưng của thần. Ta nghe người ta nói, ma pháp sư bởi vì mỗi ngày đều cần minh tưởng, đều là ngồi, cho nên thân thể rất kém cỏi, mà lại trong chiến đấu, không có năng lực tự bảo vệ mình, nhất định phải có đi theo ở bên cạnh võ sĩ. Phí Liệt Cách càng nói càng không có lòng tin. Bối Tạp Ma Pháp Sư đích thật là cái lão đầu. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt của hắn, nói hắn 90 tuổi cũng không đủ. Có thể thân thể của hắn lại phi thường bổng, cõng một cái chừng nặng 20 kg ba lô. Mặc dù một ngày chỉ đi 6 cây số, nhưng nơi này là ma vực xâm lâm a, căn bản không có con đường, mà lại phải không ngừng vòng qua cây cối. Đương nhiên, đi ít như vậy con đường, hay là bởi vì chính mình nguyên nhân. Từ những phương diện này, Phí Liệt Cách có thể nhìn ra được, lão sư thân thể là phi thường cường tráng. Không nghĩ tới Bối Tạp thế mà nhẹ gật đầu nói ra. Chính là, ma pháp sư mỗi ngày đều cần dùng thời gian dài đi minh tưởng. Cho nên thân thể tố chất so với võ giả bình thường đến phải kém hơn một chút, không lại không có năng lực tự vệ thuyết pháp, thì là hoàn toàn sai lầm. Hài tử, ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới này, cường giả mới có tốt hơn quyền sinh tồn lực. Cũng chỉ có cường giả mới có thể để người khác ỷ lại ngươi, tin phục ngươi. Nếu như ma pháp sư liên tục năng lực tự bảo vệ mình đều không có, những võ sĩ kia lại dựa vào cái gì đi theo ma pháp sư, mà không phải để ma pháp sư theo bọn hắn đâu? Vẻn vẹn bởi vì ma pháp sư năng lực công kích tương đối mạnh sao? Ngoặc kép, làm ma pháp sư, cái thứ nhất cần học tập tức không phải hỏa cầu thuật, cũng không phải thủy cầu thuật, mà là ma pháp thuẫn. Dùng ma pháp nguyên tố tụ tập lại vô hình tấm chắn, đó là cái không có đẳng cấp ma pháp. Dựa vào là pháp sư tự thân ma lực mạnh yếu, có thể nhất thể hiện ra một cái pháp sư năng lực đến. Tại pháp sư thể nội ma lực không có hao hết trước đó, không ai có thể tổn thương đến ma pháp thuẫn bên trong pháp sư. Bối Tạp vừa cười vừa nói, đồng dạng nghi hoặc, tại hắn niên thiếu thời điểm, cũng đồng dạng từng có. Phí Liệt Cách gật gật đầu, thần bí ma pháp sư thế giới, tại lão sư dạy bảo dưới, một chút xíu lộ ra nó khăn che mặt bí ẩn sau chân thực gương mặt tới. Lão sư, ta nghe nói có một loại gọi là ma pháp quyển trục đồ vật. Chỉ cần chút ít ma lực, liền có thể kích hoạt. Về sau chút giống như ma pháp sư đồng dạng phóng xuất ra uy lực to lớn ma pháp. Có vật như vậy sao? Phí Liệt Cách đối với trước kia nghe nói đến truyền ngôn, đã có càng ngày càng nhiều hoài nghi. Ma pháp sư thế giới, tựa hồ cùng mình tưởng tượng cùng nghe được có quá nhiều khác nhau. Hoàn toàn chính xác có loại vật này, không lại số lượng vô cùng ít ỏi, bởi vì không có vị kia ma pháp sư chút nghiên cứu nó, lại càng không cần phải nói đi chế tác nó. Bối Tạp gật đầu nói, vì cái gì? Phí Liệt Cách phi thường không hiểu hỏi, đã ma pháp quyển trục có uy lực như vậy, không phải làm đến càng nhiều càng tốt sao? Bởi vì thần quy tắc hạn định ma pháp quyển trục loại vật này, ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu như ma pháp quyển trục rất dễ dàng chế tác, liền sẽ đại lượng làm. Trong chiến tranh, chỉ cần cho mỗi tên lính phối hợp ma pháp quyển trục, thế tất cả binh sĩ tự đều biến thành ma pháp sư. Ngoại trừ chiến tranh bên trong, người bình thường cầm ma pháp quyển trục cũng sẽ uy hiếp được người khác an toàn. Cho dù là thành đàn binh sĩ hoặc là trong thành thị tuần kiểm, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như song phương đều dùng, vậy thì càng thêm hỗn loạn. Nương tựa theo ma pháp quyển trục chung ma pháp uy lực, khả năng tất cả thành thị cũng sẽ ở trong lúc đánh nhau hủy diệt. Phải biết, chỉ cần nơi có người, liền sẽ có phân tranh. Bình dân hoặc là quý tộc cũng không thể vĩnh viễn không đánh nhau. Bối Tạp vừa cười vừa nói. Phí Liệt Cách vấn đề mặc dù ngây thơ buồn cười, lại là thông hướng một ma pháp sư phải qua đường. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.